Ngoài suy tính đến xa thế bối cảnh hai bên, càng phải cân nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net